Một Phật tử khác hỏi: Kính thưa Thầy, con là Phật tử tại gia, có một điều xin được thưa thỉnh cùng Thầy. Trong cái lời lẽ có điều gì sai trái, cúi xin Thầy từ bi hỷ xả cho con. Kính thưa Thầy, trong kinh Lăng Già Tâm Ấn, Thầy giảng chỉ tám thuyết, hai vô ngã vào năm pháp, sâu sắc quá, con không được thông suốt, cúi xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con rất cảm ơn. Cái này là giảng kinh mà biểu tôi giảng, mà bây giờ làm sao mà giảng cho ra. Phải là trong cái giờ giảng mấy cái phần đó đem ra giảng, chứ giờ Phật tử ngồi tới không có đọc kinh Lăng Già mà bắt tôi giảng kinh Lăng Già sao được. Thôi cái đó để dành.